Welcome to Radio Show. Cùng lắng nghe, cùng chia sẻ và đắm mình trong những giai điệu tuyệt vời. Lời yêu thương nơi trao gửi những điều chưa nói. Xin chào các thính giả yêu mến của VN Radio. Các bạn đang sống trong những giai điệu của Đồng hành cùng Wishing được phát sóng trên website vnradio.vn vào thứ hai, tuần đầu tiên và tuần thứ ba của tháng. Các bạn thân mến, vậy là chương trình Wishing số đầu tiên của chúng ta đã khép lại rồi. VN Radio rất vui khi nhận được nhiều sự hưởng ứng của các bạn đến vậy. Cảm ơn tất cả các bạn thính giả đã ủng hộ cho chương trình mới mẻ và đầy hấp dẫn này. Và hôm nay, Đồng hành cùng Wishing sẽ cùng các bạn nghe lại những ca khúc tuyệt vời từ các ca sĩ của chúng ta nhé. Người yêu ơi, yêu em trong cơn nín, dù ngày nơi chốn đây mà người đâu biết. Dành cho anh biết bao những mong chờ, vẫn với trái tim yêu thương mong manh. Bây giờ mình em ngồi nơi đây, ôm một hình bóng đã lỡ phương trời kia. Cầu mong anh đến với em trong những nhiệt thành mang trái tim si, gió mạnh mẽ đến ôm thân lá gầy. Ở bên gió la la tất cả, cả trời hạnh phúc từ gió. Gió vẫn thôi. Nhớ lắm honey, em nhớ thương anh vô cùng. Hãy đến bên em, xóa tan đi bao hờn ghen. Hãy nắm tay nhau trên phố đông vui tiếng cười. Trao nhau những môi hôn, giấc mơ yêu tuyệt vời. Giành được sự yêu mến của các bạn thính giả, Ngộ Nhận đã giành vị trí quán quân. Ca khúc Ngộ Nhận luôn làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng Wishing của chúng ta từ lúc bắt đầu chương trình đến lúc kết thúc. Ngộ Nhận luôn giành vị trí số 1 đây. Thật là đáng để chúng ta phải ngưỡng mộ đúng không? Cùng tung hoa chúc mừng bạn ấy đi nào. Ngàn ngôi sao lang thang trên mây, tìm yêu thương trong đêm tối. Ngồi bên em ngôi sao ấm áp, lặng nhìn em vui tươi cười nói. Muốn nói yêu em nhưng không thể nói. Chờ một ngày em quên mối tình cũ, nên anh đành thâm giữ trong tim này bóng hình em. Người yêu ơi, yêu em trong cơn nín, dù ngày nơi chốn đây mà người đâu biết. Người đừng vội rời xa, cho anh đớn đau. Ngày đêm anh khát khao lặng thầm yêu em. Dù không nói nhưng đâu cần phải nói, hạnh phúc có riêng anh ngộ nhận thôi. Để mãi luôn luôn được bên em. Ngàn ngôi sao lang thang trên mây, tìm yêu thương trong đêm tối. Ngồi bên em ngôi sao ấm áp, lặng nhìn em vui tươi cười nói. Muốn nói yêu em nhưng không thể nói. Chờ một ngày em quên mối tình cũ, nên anh đành thầm giữ trong tim này bóng hình em. Người yêu ơi, yêu em trong cơn nín, dù ngày nay chốn đây mà người đâu biết. Người đừng vội rời xa, cho anh đã

Số đầu tiên đến đây là hết rồi. Hãy cùng VN Radio chờ đón quy sinh số 2 được mong đợi nhất tháng nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Bye bye.